Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696, chương 133, từ chủ thượng môn. Ngoặc kép chấm chấm. Beauxbatons trường học ma pháp khả ái các nữ sĩ cùng các nàng nữ hiệu trưởng. Maxim phu nhân. Đặng Bất Lợi nhiều nhỏ yên tĩnh một chút. Đợi đến toàn thể an tĩnh sau đó. To tiếng nói. No tạp chí trùng no ầm. Nguyên bản đóng chặt đại sảnh cửa chính. Theo Đặng Bất Lợi nhiều tiếng nói rơi xuống. Xôn xao mở ra. Một đám ăn mặc tơ lụa chế thiếu nữ thanh xuân. Đạp bước chân. Chậm rãi đi vào đại sảnh. Mỗi một bước thời điểm. Đưa tay nhẹ nhàng một chiêu. Từ ống tay áo cùng dưới váy. Bay ra màu xanh da trời con bướm. Tản ra ngân sắc tinh tiết. Bay đến không trung. Dẫn dụ rất nhiều bọn học sinh ánh mắt. Beauxbatons tất cả đều là nữ sinh trường học nha. Michael chừng lấy con mắt. Đang đứng ở thời kỳ trưởng thành tiểu nam sinh. Đối với bay lượn những thứ này pháp quốc tiểu cô nương. Tựa hồ có hơi không chịu ngăn chặn. Là nam nữ hỗn ở trường học. Bất quá các nam sinh tựa hồ đều không biết rõ đi nơi nào. Shirakawa nháy mắt con mắt. Cho hắn làm ra giải đáp. Hả? Trời ạ, nữ nhân này khổ người thật lớn. Michael gật đầu một cái. Đột nhiên nhìn đi theo những nữ sinh kia phía sau. Chỉ thấy một người mặc đen rèn tử y phục. Mang rất nhiều trứng Shiraishi cao lớn nữ nhân. Chính yêu nhã đưa tay đáp ở một cái thấp nàng rất nhiều nam sinh trên tay. Chậm rãi đi ở nhảy ba lê học sinh sau lưng. Theo vào đại sảnh, với Hazit có thể liều một trận. Shirakawa nhìn nữ nhân này. Có thể từ Đặng Bất Lợi lắm lời trong. Beauxbatons nữ hiệu trưởng Maxim phu nhân. Nhưng là đối với nàng khổ người. Nhưng có chút không kịp chuẩn bị. Quá cao đại. Chỉ có hỗn huyết cự nhân Hazit. Có thể so được. Đứng lên. Bốn cái học viện các niên trưởng. Đột nhiên khẽ quát một tiếng. Bốn cái bàn dài bọn học sinh. Bao gồm Shirakawa ở bên trong. Đều đứng lên. Đưa tay vỗ tay. Biểu thị hoan nghênh. Maxim phu nhân. Đặng Bất Lợi nhiều nhảy xuống khán đài. Nhanh chóng nghênh hướng tên kia cao lớn nữ sĩ. Đổi qua tên kia Beauxbatons nam sinh. Kéo Maxim. Tại nàng trên MU bàn tay hôn một cái. Bất quá không có đụng phải tay nàng lưng. Đây là nước Pháp hôn tay lễ. Ngồi xuống đi. Cấp dài nhóm chào hỏi. Bọn học sinh mới ngồi xuống. Bất quá tiếng vỗ tay cũng không ngừng nghỉ. Được. Đặng Bất Lợi nhiều cười khuôn mặt. Tại cao lớn Maxim phu nhân trước mặt. Cái này kiệt xuất nhất rõ ràng vu sư. Giống như một còng lưng lão đầu. An bài Maxim phu nhân ở giáo sư trên bàn vị trí. Đem Beauxbatons bọn học sinh đưa vào Ravenswap bàn dài sau đó. Đặng Bất Lợi nặng hơn mới nhảy lên khán đài. Giang hai cánh tay. Đè xuống tiếng vỗ tay. Kế tiếp là Zoom Strang. Shirakawa nghiêng đầu nhìn đã tiến vào đầu thu. Thời tiết hơi rét. Như cũ người mặc nhẹ chế tơ lụa quần dài. Ngồi nghiêm chỉnh tại tới gần những kia Beauxbatons bọn học sinh. Hiện tại hoan nghênh đến từ phương Bắc bằng hữu. Zoom Strang kêu tử nhóm. Đặng Bất Lợi bao lớn âm thanh tuyên bố vị kế tiếp khách nhân. Giọng hơi ngừng. Cùng với bọn họ hiệu trưởng Igor Kakarov. Đùng. Mặt đất chợt rung một cái. Từ bị Beauxbatons bọn học sinh mở ra bên ngoài cửa chính. Một đội sắp hàng chọn kỳ kỳ. Ăn mặc da lông áo khoác ngoài nam sinh. Chính đại bước vào đại sảnh. Trong tay chống gậy trống. Gõ ở trên sàn nhà. Tích góp ra vô số tia lửa. Một đường tia lửa mang thiểm điện. Sải bước đi vào đại sảnh. Thật là uy phong. Nghe nói bọn họ trường học kia. Thật giống như khởi xướng hắc ma pháp tới. Chỉ nhận thuần huyết học sinh tới. Cùng Sly đặc lâm một dạng. Michael nhìn sải bước đi vào. Nhanh chóng tràn vào đại sảnh rít mẫu trong bọn học sinh. Không khỏi giật mình nói. Trường học của bọn họ. Là tất cả châu Âu trong trường học. Vị trí không biết một cái. Mơ hồ có ghi chép. Là ở vào băng thiên tuyết địa trong. Cho nên ăn mặc mau áo khoác bằng da. Ô. Tới một người quen, còn không chỉ một cái. Shirakawa cười, đột nhiên nhìn đi theo đám người sau đó. Vào tới một Zoomstrang học sinh. còn không ngừng là một cái gloom. Tại Grand phân dài hơn trên bàn, cơ hồ có một ít nữ sinh có chút nhớ ngột ngạt thét chói tai. Các nam sinh cũng muốn nhảy dựng lên. Tại quyết định World Cup trên, cùng Shirakawa phóng đối Bulgari tìm cầu thủ Victor Klum. Còn Arima người Phúc, Michael cũng có chút giật mình. Mang ra lông mũ, một đầu phách mái tóc màu vàng óng một chút bất kính. Hơn nữa ăn mặc đại áo da Manfoy, đang theo tại một người nam nhân sau lưng. Một cái mặt mục đích có chút lãnh khốc nam nhân. Zoomstrang hiệu trưởng Igor Kakarov, Albus, ta bạn cũ, Igor Kakarov đi vào đại sảnh, mang theo cười to, giữ hướng Đặng Bất Lợi nhiều, cùng Đặng Bất Lợi nhiều ôm thoáng cái, tựa hồ mười phần thân thiết, ta cảm giác hắn cười quỷ dị, liền buồn cười, Michael hơi không được tự nhiên, đối với Zoomstrang hiệu trưởng tươi cười có chút phát thấm, nhưng là không tìm được hình dung từ. Ngoài cười nhưng trong không cười. Shirakawa đưa ra một cái hình dung từ. Đúng. Michael gật đầu liên tục. Chính là cái này hình dung từ. Mặc dù nghe đang cười. Nhưng là không hề có một chút nào cảm giác trong tiếng cười hàm nghĩa. Mang theo lạnh lùng. Ngoài cười nhưng trong không cười. Bất quá tại Shirakawa tâm lý. Người này cũng không chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười. Người này trên người. Có rõ ràng sát khí, rõ ràng cho thấy động thủ giết qua người, cùng thấp giọng thảo luận bọn học sinh khác nhau. Igor cùng Đặng Bất Lợi nhiều, ở trên đài nói một hồi, bất quá không ngoài là Igor hướng Đặng Bất Lợi nhiều giới thiệu Klum. Tựa hồ có chút khoe khoang ý tứ, mà Đặng Bất Lợi nhiều cười ứng đôi câu. Đám đông mời vào bàn, Zoomstrang học sinh, ngồi là slide đặc lâm bàn dài. Bởi vì nơi đó đều là thuần huyết lý luận cùng âm mưu ra địa phương. Đợi đến mọi người sau khi ngồi yên, Đặng Bất Lợi nhiều tuyên bố mở tiệc. Bởi vì có mới khách nhân, cho nên năm học mới tựu trường tiệc rượu sẽ màu sắc thức ăn. Cũng có không giống nhau lắm, trừ đi dĩ vãng thức ăn ở ngoài. Còn có một chút địa phương món ăn đặc sắc, tỉ như nước Pháp Brun vượng này tạp ngư canh. Đó là đặc biệt là đến từ Beauxbatons các nữ sĩ chuẩn bị. Mà làm Zoomstrang bọn học sinh chuẩn bị là rượu bồ đào hỗn whisky. Bởi vì bọn họ kia địa phương thời tiết giá rét, cho nên bọn học sinh nhất định phải uống một chút rượu, ấm áp thân thể một chút. Tại giao nĩa vũ động cùng nhỏ giọng trong lúc nói chuyện với nhau, rất nhanh bầu không khí lại nhiệt liệt lên. Shirakawa thậm chí có thể thấy một chút các học tỷ đã cùng Beauxbatons nữ học sinh nhóm nói chuyện với nhau mở. Những kia nữ học sinh nhóm mới bắt đầu lúc đều là Subaru lấy đầu, nhưng là theo nói chuyện với nhau cũng thanh tĩnh lại. Các nàng nói tiếng Anh trong mang theo nồng đậm nước Pháp khẩu âm. Bất quá Shirakawa không có gia nhập, bởi vì tìm không ra chung nhau đề tài. Hưng phấn. Ngay tại Shirakawa miệt mài dùng cơm thời điểm, đột nhiên bên tai truyền tới một thanh âm nộn nộn kêu. Đề cử sách mới, Marvel, Kiếm Tiên Trọng Sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.